Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trời tối, Triệu Nguyên Minh trở về hôm nay hắn được mời đi văn hội, cùng một đám bạn tốt cùng Chí Hướng ngâm thơ nói chuyện phiếm, ngay từ đầu có chút khoái trá. Cho đến khi có người nhiều lời nói đùa, Nguyên Minh huynh thật sự là sinh ra một nữ nhi tốt a, nghe nói ngay cả Mộ Dung công tử đến kinh thành, cũng đối với Triệu Lục cô nương ái mộ. Nói đến cũng là kỳ quái, Mộ Dung công tử từ tương lai qua Bắc Hải quận, sao lại đối với Triệu Lục tiểu thư ngưỡng mộ như vậy? Chẳng lẽ mỹ danh Triệu Lục tiểu thư đã truyền đến kinh thành? Lời này tuy là khen ngợi, cũng có chút khinh thường. Triệu Nguyên Minh lập tức trầm mặt, buông chén rượu xuống, chính trực nói. Nam tử hành vi nhẹ nhàng, không nghĩ mình qua, ngược lại trách tội nữ tử quá mức xinh đẹp thông minh. Thành kiến thế tục bực này, hẹp hòi buồn cười, là một loại bệnh, nên chữa trị tốt. Người nhiều miệng kia, bị nói mặt đỏ bừng, đứng dậy bồi lễ. Triệu Nguyên Minh phát tác một hồi, hứng thú cũng không còn. Vào nhà, nghe nói Hoắc Diễn hôm nay tới rồi thất hồn lạc phách rời đi, Triệu Nguyên Minh có chút kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút, đi đến viện của Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan sớm đoán được cha ruột trở về, chuẩn bị xong canh tỉnh rượu chờ đông. Cha, đây là canh tỉnh rượu do chính tay ta nấu, người uống trước, giải rượu. Triệu Tịch Nhan mỉm cười nâng lên một chén canh giải rượu. Triệu Nguyên Minh trong lòng ấm áp, cười uống, vẫn là bảo bối khuê nữ tốt, biết đau lòng cha ruột. Uống canh tỉnh rượu, tinh thần Triệu Nguyên Minh chấn động, thuận miệng hỏi. Hôm nay Hoắc Diễn tới rồi à, ngươi có nói gì với hắn không? Triệu Tịch Nhan gật gật đầu, hắn tỏ ra ái mộ với ta, ta mắng hắn một trận, để hắn đi. Triệu Nguyên Minh khàn khàn một lát, mới nói, lúc trước ta đã cảm thấy có chút không thích hợp, hình như ngươi vô cùng chán ghét Hoắc Diễn, tại sao lại vậy? Triệu gia Hoắc gia là thông gia tốt. Hoắc Diễn và Triệu Tịch Nhan lớn lên cùng nhau từ nhỏ, dù không có tình hát cảm nam nữ, cũng giống như anh em. Trước kia Triệu Tịch Nhan có chút thân cận với Hoắc Diễn, sao bỗng nhiên lại căm hận như vậy? Triệu Tịch Nhan mím vào khóe miệng, thấp giọng nói. Kiếp trước Bắc Hải quận bị tàn sát, Triệu thị nhất tộc chúng ta, không có nam đinh sống sót. Cha con Hoắc gia, lại bình yên vô sự. Sau đó ta gặp Hoắc Diễn trong loạn quân. Hắn ta đầu quân xuống dưới trướng Chu Tùy, làm văn thư. Hoắc Hàng Văn lại được Chu Tùy trọng dụng, chuyên môn phụ trách mua lương thực cho loạn quân. Hai cha con bọn họ vì mạng sống, hiến gia nghiệp, còn đem nữ quyến trong nhà đều hiến cho loạn quân. Mí mắt Triệu Nguyên Minh nặng nề nhảy dựng lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hiến gia nghiệp bảo mệnh, tin, hát có thể tha thứ, đem nữ quyến đều hiến cho thổ phỉ, vì loạn phỉ xuất lực, tàn sát dân chúng. Mưu cầu phú quý của mình, cũng chỉ có vô sỉ. Biết người biết mặt không biết tâm, hắn và Hoắc Hàng Văn khi còn trẻ bạn bè, mấy chục năm tương giao bạn bè thân thiết, cho tới bây giờ cũng không nhận ra Hoắc Hàng Văn khiêm cùng biểu hiện âm u ti tiện. Nguyệt Nha Nhi, Triệu Nguyên Minh trong lòng hoài cổ tức giận, thanh âm cứng rắn. Phụ tử bọn họ sau này như thế nào? Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói, đã chết rồi, ta cố ý ở trước mặt Chu Tùy. Cười với Hoắc Diễn một hồi, Chu Tùy liền di. S.C.S. Hoắc Diễn. Hoắc Diễn vừa chết, Hoắc Hàng Văn cũng nhanh chóng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyên Minh nghe được vừa giải sới, vừa đau lòng. Hắn tỉ mỉ che chở nữ nhi lớn, một trận giải rác, không thể không chịu đựng khuất nhục ở bên cạnh Chu Tùy. Sắc đẹp là vũ khí sắc bén, đả thương người càng tổn thương chính mình. Hiện tại nàng có thể dùng giọng điệu vân đạm phong khinh nói ra chuyện cũ, nhưng năm đó, nàng làm sao chịu đựng được. Triệu Tịch Nhan ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cười với Triệu Nguyên Minh. Cha, lúc trước ta vẫn không muốn nói với cha những điều này. Sắc đẹp của ta trở thành lợi khí, ta dùng thanh lợi khí này, có thể báo thù rửa hận. Ta sợ người đau lòng, ta cũng sợ bản thân buồn. Ta nghĩ rằng đây là vết bẩn mà ta không bao giờ có thể rửa sạch. Ta được tái sinh, cơ thể trong sạch, nhưng trái tim ta đã bẩn. Triệu Nguyên Minh ánh mắt đều đỏ lên. Nguyệt Nha Nhi, người nghe ta nói, Triệu Tịch Nhan trấn an liếc mắt nhìn cha ruột một cái. Đây là suy nghĩ lúc trước của ta, bây giờ ta đã nghĩ ra rồi. Ta không làm gì sai, càng không cần phải tự khinh mình vì điều đó. Triệu Tịch Nhan ta, là một cô nương trong sạch, đáng giá thiếu niên lang tốt nhất thế gian này hết lòng đối đãi. Ông trời cho phép ta sống lại một đời, không phải để cho ta tự oán hận, mà là để cho ta an bình hạnh phúc sống cả đời. Ánh nước lóe lên trong hốc mắt, cuối cùng vẫn chưa rơi xuống. Triệu Nguyên Minh đưa tay, ôm nữ nhi vào trong ưng. Ánh mắt Triệu Tịch Nhan cũng có chút đỏ, khóe miệng lại nhếch lên, nhỏ giọng nói chuyện với Triệu Nguyên Minh, tựa như lúc nhỏ cùng cha ruột chia sẻ bí mật của mình. Cha, Từ Tĩnh thích ta cũng thích huynh ấy. Trở qua lễ cập măng, huynh ấy liền đến cầu hôn. Đến lúc đó, cha đừng làm khó huynh ấy có được không? Triệu Nguyên Minh không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp. Một lát sau, cảm xúc kích, hát động thoáng bình phục, Triệu Nguyên Minh buông tay lui về phía sau hai bước, đánh giá nữ nhi một cái. Người hiện tại thoải mái, là bởi vì tiểu tử Từ Tĩnh kia. Trong giọng nói của cha ruột, rõ ràng toát ra một tia bất mãn. Triệu Tịch Nhan lập tức cười nói, sao lại là bởi vì huynh ấy? Huynh ấy nhiều nhất chiếm 3 phần, 7 phần công lao đều là của cha ta. Một nụ cười sáng lạn xinh đẹp như vậy, mặc cho ai đối diện cũng phải mềm lòng. Triệu Nguyên Minh không hề có lập trường nguyên tắc, rất nhanh liền tha thứ cho lời nói dối nhỏ bé của nữ nhi. Cũng được, người có thể nghĩ thông là được rồi. Về sau, có chuyện gì cũng đừng gạt cha. Triệu Tịch Nhan suy nghĩ một chút rồi nói. Kỳ thật, còn có chuyện rất quan trọng không nói cho cha biết. Kiếp trước, Đại Tấn nội loạn không ngừng, 6-7 năm liền vong quốc. Sau đó là Mộ Dung Thị được thiên hạ, Mộ Dung Nhiêu đăng cơ nửa năm liền chết, Mộ Dung Thận sau đó ngồi long ỷ, Triệu Nguyên Minh. Nhìn khuôn mặt khiếp sợ của cha ruột, Triệu Tịch Nhan lại ném xuống một tảng đá lớn. Trong lòng phụ thân nhất định kỳ quái, Mộ Dung Thận làm sao có thể tìm được Triệu gia phường đi. Kỳ thật, là bởi vì kiếp trước ta vì báo thù, chủ động tiếp cận hắn, sau này làm sủng phi trong cung. Bởi vì ta, Chu Tùy cùng Mộ Dung Thận trở mặt. Mộ Dung Thận phái binh tấn công Thanh Châu, Chu Tùy chống đỡ hơn 1 năm liền tan tác, loạn quân bị tiêu diệt sạch sẽ. Chu Tùy bị lăng trì xử tử, không thể tận mắt nhìn Chu Tùy hành hình, có chút tiếc nuối. Bất quá, đại cừu đắc báo, dư nguyện của ta đã đủ. Liền uống thuốc độc tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thận đại khái là trong lòng không cam lòng, lại giống như ta mang theo ký ức kiếp trước trở về. Vì vậy, hắn tìm đến ta. Triệu Nguyên Minh một lúc lâu không nói nên lời. Triệu Tịch Nhan đem bí mật đã nghẹn trong lòng hồi lâu đều lộ ra, cả người giống như dỡ bỏ gánh nặng ngàn cân treo sợi tóc, thoải mái hơn rất nhiều. Tóm lại, chính là như vậy, tính tình, hát Mộ Dung Thận, ta rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ta gả cho Từ Tĩnh. Ta quyết định như vậy, là ích kỷ một chút, cũng sẽ gây họa cho Triệu gia. Nhưng ta không muốn tiến cung nữa, làm chim trong lồng. Ta không phải hồng nhan họa thủy gì. Ta chính là một cô nương bình thường, muốn gả cho thiếu niên mình thích, cao hứng sống cả đời. Cách chương.